Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Chương 655: Đến nện tiệm ăn. Cái này tay gấu, không hề nghi ngờ đương nhiên là Lâm Tiểu Bạch. Dù sao hiện trường hết thảy cũng chỉ có cơm nắm cùng hắn hai con gấu trúc. Nắm lấy kia một chuỗi nho, vèo liền dồn vào trong miệng một cái. Ê ẩm ngọt ngào đắc ý. Không xem qua trợn trợn nhìn xem vốn phải là mình nho xuyên bị Tiểu Bạch lấy đi. Cơm nắm hồng hoang chi lực muốn bạo phát. Dữ dằn nhìn xem Tiểu Bạch. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, mắt nhìn thấy một trận gấu trúc ở giữa chiến đấu liền muốn bộc phát. Mọi người tranh thủ thời gian liền hướng lui về sau. Không còn dám tới gần nơi này hai cái dữ dằn ra hỏa. Mà nữ hài kia cũng một mặt kinh hãi chạy đi, trốn ở một cái cây cột đằng sau cầm điện thoại cho Tiểu Bạch thu hình lại. Tiểu Bạch cùng cơm nắm đây là muốn đánh nhau à? Trong lòng mặc dù có chút sợ hãi bất quá hoàn toàn không có muốn rời đi tâm tư. Như thế kích thích chàng diện đương nhiên muốn nhìn xong a. Bằng không nhờ có a. Bất quá ngay tại mọi người chờ mong cùng trong ánh mắt lo lắng. Cơm nắm đột nhiên liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất nhanh như chớp lăn lộn lên. Ta ăn ngon bị Tiểu Bạch cướp đi. Các người giúp ta đoạt lại a díu dít. Những người đi đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy mình lo lắng cái này hai con gấu trúc biết đánh nhau. Cùng lo lắng cơm nắm sẽ xông lên đả thương người cái này hai cho vấn đề rất dư thừa. Hoàn toàn không cần thiết lo lắng a. Bầu không khí nháy mắt liền dễ dàng xuống tới. Nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm cười ha ha. Lại nói, kỳ thật hẳn là chuẩn bị hai chuỗi nho mới đúng. Bằng không sẽ chia của không đồng đều. Ha ha, đúng đúng. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ai, các người nhìn Tiểu Bạch đem nho cho Tiểu Bạch. Tốt có yêu, chấm ngoặc kép. Kỳ thật các người có hay không cảm thấy. Tại Tiểu Bạch cùng cơm nắm ở giữa, Tiểu Bạch đảm nhiệm nhân vật có một chút ba ba cảm giác. Một cái muội tử ngồi xổm trên mặt đất trơ mắt nhìn Tiểu Bạch cùng cơm nắm nói. Thiếu nữ tâm đều muốn tràn lan, quá manh, bất quá đúng lúc này, muội tử này đột nhiên liền nghe được bạn trai nàng sâu kín tới câu. Hôm qua ta cũng cho ngươi cầm quả táo ăn, cho nên nói ta là ba ba của ngươi. Muội tử ngoặc kép chấm hỏi. Một giây sau, một trận heo kêu thanh âm liền bỗng nhiên ở trên con đường này vang lên. Tại Tiểu Bạch cùng cơm nắm chạy đến bên này về sau, bên này vẫn đều là hoan thanh tiếu ngữ, bị chọc cho gọi là một cái vui vẻ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm cũng không có tại cái này nhảy dương quán cổng dừng lại thời gian rất lâu. Đêm này chuỗi nho sau khi ăn xong, Lâm Tiểu Bạch dẫn cơm nắm nhanh chóng liền xông vào cái này nhảy giường trong quán đi. Nhảy giường, đây là gần nhất tại trên mạng rất nóng một loại giải trí phương thức. Hôm nay là cuối tuần, cái này nhảy giường trong quán sinh ý phi thường nóng nảy. Bất quá vừa rồi Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm đứng tại cổng. Đem dòng người đều cho cản lại, tất cả đều đứng tại cổng nhìn Tiểu Bạch cùng cơm nắm đâu. Bất quá không nghĩ tới, Tiểu Bạch cùng cơm nắm thế mà hướng phía cái này nhảy giường trong quán đi vào. Sau đó mọi người nháy mắt liền vui vẻ. Bên trong nhiều như vậy hạng mục, nhảy giường a, nhện tường a, đều là chơi rất vui. Nếu là Tiểu Bạch cùng cơm nắm đi vào, còn không chừng náo ra cái gì việc vui đâu. Trực tiếp liền rầm rầm toàn đi theo vào. Lại đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm cho vây vào giữa. Bên trong nhân viên công tác đột nhiên nhìn thấy tràn vào đến nhiều người như vậy, còn tưởng rằng là đến nện tiệm ăn đây này, cả người đều luống cuống. Tốt nhất năm hai cái lão đại ca khí thế hùng hổ liền hướng phía hắn đi tới, trực tiếp đem hắn giật nảy mình. Các ngươi làm gì? Làm gì? Hiện tại là xã hội pháp trị, các ngươi không thể làm loạn. Chấm ngoặc kép, nháy mắt liền đem này một đám người qua đường làm được cười lên ha ha. hai cái này lão đại ca cũng là một mặt mộng bức. Khụ khụ, cái kia, chúng ta không phải đến đánh nhau, chúng ta chính là muốn hỏi một chút, mua vé ở đâu hăng? What, mua vé, bên này, chấm ngoặc kép, công việc này nhân viên nghe được hai cái này lão đại ca về sau còn mộng một hồi. Nửa ngày mới phản ứng được, trên mặt lập tức nóng bỏng một mảnh, dẫn bọn hắn đi nhanh lên quá khứ, nhưng làm sao đột nhiên liền tiến đến nhiều người như vậy a? Công ty thành đoàn tới chơi, cái này cũng không nên a. Công ty thành đoàn chắc chắn sẽ không tới này loại chỗ chơi con a. Hơi có chút chột dạ quay đầu nhìn thoáng qua, khắp nơi đen nghìn nghịt người, đại nhân tiểu hài, tình lữ vợ chồng, tráng hán nguyễn muội, cái gì loại hình tất cả đều có. Ai không đúng, công việc này nhân viên hai mắt đột nhiên mở to một chút. Nghiêm túc nhìn một chút trong đám người, làm sao loáng thoáng còn chứng kiến hai cái đen trắng nhan sắc đồ vật. Một giây sau, công việc này nhân viên mới đột nhiên nhìn rõ ràng, lại bị giật nảy mình. Ngọa tào, đại ca, trong đám người bên cạnh kia là tiểu bạch. Cái này một ngày xuống tới, liền chỉ còn lại làm kinh sợ. Mà kia hai cái lão đại ca đang nghe công việc này nhân viên bị hù dọa thanh âm về sau, đầu tiên là cởi mở cười hai tiếng, sau đó mới quay về hắn giải thích nói. Không sai, chính là tiểu bạch, một cái khác lão đại ca bổ đao, mà lại cơm nắm cũng đi theo chạy tới. Thế nào, kinh không kinh hỉ, trước kia có hay không gần như vậy gặp qua gấu trúc? Công việc này nhân viên mờ mịt lắc đầu. Chưa thấy qua. Ba, một cái bàn tay đập vào trên vai của hắn. Kia hai lão đại ca tâm tình rất là hưng phấn. Vậy ngươi bây giờ thấy qua? Đến, nói một chút cái gì cảm thụ? Có chút kinh hãi, chấm ngoặc kép, công việc này nhân viên đầu óc có chút mộng. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, lại một cái bàn tay ba liền đập vào trên bả vai hắn. Một cái khác lão đại ca nhiệt tình an ủi hắn. Có cái gì tốt kinh hãi a? Tiểu bạch cùng cơm nắm nhìn xem nhiều đáng yêu a. Công việc này nhân viên thân thể run run rẩy rẩy, bị hai cái này lão đại ca đập đi đường đều có chút bất ổn. Công việc này nhân viên kỳ thật rất muốn nhả rãnh một câu. Ta nói kinh hãi không phải là bởi vì tiểu bạch, là bởi vì hai người các ngươi a. Ta cái này 1m7, 100 cân thể trạng, bị các ngươi ba ba đập hai bàn tay, xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh a. Các ngươi bàn tay nặng bao nhiêu mình trong lòng có thể không thể có điểm bước số a. Mà cái này thời điểm quầy hàng thu ngân nhìn xem cái này rầm rầm xông tới một sóng lớn người cũng ngây ngẩn cả người, nhất là trong tiệm một cái nhân viên công tác còn bị hai cái tráng hán một trái một phải nắm lấy bà vai, diều hâu bắt gà con đồng dạng đi tới hình tượng, trực tiếp liền đem nàng trấn trụ. Nhìn xem cái này hai lão đại ca đi đến trước chân, cái này thu ngân viên a hét lên cả đời, sau đó vèo liền ngồi xổm phía sau quầy. Một lát sau mới từ phía dưới truyền tới một trận thanh âm. Các ngươi chính đòi tiền cầm, ta cái gì đều không biết. A, các ngươi đừng giết ta. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Cái này hai lão đại ca cả người nháy mắt đều không tốt. Nhìn nhau hình tượng của đối phương, cái này không có vấn đề a. Làm sao đều đem mình làm người xấu? Ta góp, hai chúng ta người cũng chính là hơi tăng lên như vậy một chút xíu mà nha. Vì cái gì liền muốn nhận như thế không công bằng đối đãi? Hai cái này lão đại ca mờ mịt, trong lòng oa lạnh, mà tại hai người bọn họ người phía sau nhóm, lập tức liền cười đến lợi hại hơn, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Về phần Lâm Tiểu Bạch, trong lòng cũng đã vui không được, bất quá là một con gấu trúc, bề ngoài đương nhiên vẫn là phải gìn giữ lạnh nhạt bộ dáng. Nghẹt gọi là một cái khó chịu a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.